riêng em. Anh hỏi vậy thôi như lời thăm hỏi, mà nghe gió sông xưa chạm nhớ, ký ức nào bỗng lại gọi tên. Bình Dương có gì lạ không em, ngoài hồ dâu tiếng mình mang sóng nước, chiều cắm trại lửa hồng hồng gió, chuyện đôi mình kể mãi chưa xong. Chùa Châu thấy nằm yên trên núi, chuông dây trầm dư khoảng trời cao, nhìn từ đó thành phố hiện lại, lòng người cùng lặng biết bao. Nơi đang sống nghĩa tình còn đó. Bình Dương có gì là không em, ngoài những con đường quen. Khi đã thành câu thơ câu hẹn thì ở mãi trong tim mỗi người. Yeah, yeah, yeah, yeah. Phố Cương giữa ngã sâu, từ xa đã thấy danh trời Tây. Ngôi đền là xanh khuôn viên nhỏ, bao khung hình giữ lại tháng ngày. Bình Dương có gì lạ không em, thành phố mới mở ra trang đời khác. Phố thẳng hàng cũng bên xanh mát, sông chậm lại giữa nhịp thông minh. Những khu đô thì lớn dần theo gió, Midori xanh giữa phố tương lai, tình nghĩ mới hoa cùng hơi thở cũ đất này trẻ.